Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, chương 2067, ứng chiến. Không biết trường Mộc Tử sư thúc là kiến nghị gì? Thanh Vân Tử thấy thế ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hướng trường Mộc Tử hơi khom người xin chỉ thị. Cái kia Thiên Ma Tông tông chủ hiển nhiên cũng là không muốn bởi vì chuyện này theo chúng ta. Thái Dịch Tông phát sinh toàn diện đánh trận, vì lẽ đó lần này mới chỉ bắt được Sa Hồng, nhưng không có đánh chết một người. Bất quá lần này Thiên Ma Tông triển lộ ra thực lực như vậy. Nếu chúng ta muốn cùng bọn họ phát sinh toàn diện đánh trận, mặc dù có tất thắng tự tin, nhưng tất nhiên muốn đả thương nguyên khí. Trường Mộc Tử trầm ngâm nói, hừ, đúng là như thế, Thanh Thông Tử dù gì cũng là một vị nội môn trưởng lão. Còn bị mang nhiều kỳ vọng, thậm chí ngay cả điểm ấy đều không nhìn thấy. Một khi chúng ta tổn thương nguyên khí, đến lúc đó Thương Vân Tông bọn họ liền ép chúng ta một đầu. Đáng hận nhất, vẫn là vì Sa Dực này điểm mất mặt bộ mặt việc nhỏ. Nếu không là hiện tại Sa Dực bị áp giam ở Thanh Kình Phong, lão phu ta đều nghĩ một kiếm giết hắn đi, đỡ phải mất mặt xấu hổ. Trường Liệt Tử nói, xem ra dựa vào ý của các ngươi, là muốn ta cùng với cái kia Thiên Ma Tông tông chủ đánh một trận kết ân oán. Trường Hư Tử vẻ mặt khá khó xử nhìn nói, vừa bắt đầu, Thiên Ma Tông tông chủ chính là vô danh tiểu tốt. Trường Hư Tử xem thường hắn, xem thường đánh với hắn một trận, cho nên mới phái Thanh Thông Tử đám người, nghĩ trực tiếp thẳng thắn giải quyết rồi. Bây giờ Long Đằng sông lớn một trận chiến, mọi người đem Hoa Mạn Ngâm cái kia một chảo hiểu lầm cho Cát Đông Húc. Dĩ nhiên có ép thẳng tới tông sư thực lực, Trường Hư Tử trong lòng rồi lại không muốn đánh với hắn một trận. Bởi vì, này một trận chiến, một cái sơ sẩy, hắn chính là phải bị thương. Này một tổn thương, e sợ rất có thể sẽ phá hủy hắn Tiên Anh Đại Đạo hy vọng. Nhưng bây giờ xem ra, tình thế bức người, hắn là không ứng chiến cũng không được. Chẳng lẽ Trường Hư Tử sư đệ còn lo lắng thua không thành? Trường Tô Tử nói, cười nhạo, chỉ là một vô danh tiểu tốt, chẳng lẽ còn có thể đánh bại ta không thành? Trường Hư Tử nghe vậy nhất thời trừng mắt mắt dọc nói. Tuy nói như thế, nhưng vẫn là được cẩn thận. Đều là tông sư Trường Liệt Tử tuy rằng bất mãn Trường Hư Tử cử chỉ, nhưng dù sao cũng là đồng môn. Gặp Trường Hư Tử thật muốn ứng chiến, cũng là có chút lo lắng. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Không sai, cái kia Thiên Ma Tông tông chủ có thể biến hóa ra chân long chảo. Đã là giao long thân thể, không phải chuyện nhỏ. Trường Mộc Tử thần sắc giống vậy nghiêm nghị, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Thanh Thông Tử nói, Thanh Thông Tử, người cùng cái kia vuốt rồng từng giao thủ, người cho rằng cái kia người thực lực làm sao? Thanh Thông Tử nghe vậy suy nghĩ một chút nói, tuy nói cái kia vuốt rồng một chảo đả thương ta, nhưng đó là bởi vì ta phía trước nay đã kiệt lực. Lại muốn bận tâm Vân Tòng Long đám người công kích, ra tay vội vàng, thật muốn nói lợi hại nhưng cũng chưa chắc lợi hại đi nơi nào. Khẳng định thua kém sư phụ ta, gặp Thanh Thông Tử nói như thế, trong đại điện bầu không khí nhất thời tùng thì một ít hạ xuống. Vậy theo các vị sư thúc bá có ý tứ là Trường Hư Tử sư thúc ứng chiến. Thanh Vân Tử cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Mọi người nghe vậy đều nhìn về Trường Hư Tử. Chuyện này cuối cùng vẫn là được Trường Hư Tử gật đầu mới được. Hừ, cái kia Cửu Dương Tiểu Nhi không phải nói chiến bại liền tự đoạn một tay. Phục lại nhận sai, còn phụng hơn 10 triệu tử linh tinh sao? Vừa vặn lão phu trong tay gần nhất thiếu tử linh tinh. Liền đi chiến đấu hắn một trận chiến. Trường Hư Tử vừa mới trong lòng vẫn là có chút do dự. Bất quá đệ tử đắc ý nhất nói để hắn ăn định tâm hoàn. Gặp mọi người nhìn về phía chính mình, cũng không do dự nữa, cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, nếu sư thúc chi ý đã quyết, vậy ta này liền phái người cho Thanh Kình Phong bên kia đưa đi ứng chiến sách. Thanh Vân Tử nói, nhanh đi, cũng tiết kiệm cái kia Cửu Dương Tiểu Nhi còn có những người khác cho rằng lão phu sợ hắn. Trường Hư Tử nói, Thanh Vân Tử gật gật đầu, lập tức gọi tới một vị đệ tử thân truyền, mệnh hắn đưa ứng chiến sách đi qua. Từ đầu đến cuối, không ai nhắc lên như Trường Hư Tử chiến bại nên làm sao ứng đối và khắc phục hậu quả. Thanh Kình Phong giữa không trung bên trong đoàn kia mây mù, bị ném xuống đất xa hồng, hai mắt nhìn phía Cát Đông Húc, tràn đầy vô pháp diễn tả bằng ngôn từ sợ hãi cùng tuyệt vọng. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn vốn cho là xuất thủ là Thiên Ma Tông tông chủ, vì lẽ đó bị tóm bây giờ là nhiên sợ hãi, nhưng trong lòng cũng không có tuyệt vọng, bởi vì hắn biết sư phụ của hắn nhất định sẽ vì hắn xuất chiến. Hắn cũng biết lấy sư phụ của hắn thực lực cũng nhất định có thể đánh bại Triển Khai Long Chảo Thiên Ma Tông tông chủ, đến lúc đó Thiên Ma Tông tông chủ không chỉ có không được thả người, còn phải tự đoạn một tay quỳ đất nhận sai, còn phải dâng 10 triệu tử linh tinh. Nhưng bị bắt được mây mù bên trong thời gian, Sa Hồng mới đột nhiên phát hiện hắn sai hoàn toàn. Cái kia Triển Khai Long Chảo dĩ nhiên không phải Thiên Ma Tông tông chủ, mà là Thiên Ma Tông tông chủ dưới trướng chi tướng. Dưới trướng chi tướng thì có cỡ này thực lực khủng bố, Sa Hồng coi như dùng cái mông nghĩ cũng biết, Thiên Ma Tông tông chủ thực lực tất nhiên tăng thêm sự kinh khủng. Nếu là như vậy, sư phụ hắn đánh với hắn một trận, e sợ ngược lại là giữ nhiều lành ít. Đến giờ phút này, Sa Hồng mới hiểu được, này Thiên Ma Tông tông chủ căn bản không phải không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng vô tri hạng người, mà là tuyệt đối bình tĩnh thâm trầm hạng người. Lại như vừa nãy Long Đằng sông lớn một trận chiến giống như, Thiên Ma Tông kỳ địch lấy yếu, bọn họ cho rằng Thiên Ma Tông không đỡ nổi một đòn, vì lẽ đó tiến quân thần tốc. Kết quả nếu không là Thiên Ma Tông không muốn mở rộng tình thế, bọn họ phải toàn quân bị diệt. Cái kia sau 10 ngày đây, sư phụ hắn khẳng định cho rằng tất thắng, sau đó nhất định sẽ toàn bộ đáp ứng hạ điều kiện. Mà điều kiện này bên trong thì có hắn phụ tử sinh tử. Cửu Dương Tông chủ, trước đây nhiều có đắc tội, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ, phóng cha con chúng ta một con ngựa. Ta đồng ý lập tức ngay ở trước mặt người trong thiên hạ mặt hướng Kim Kiếm Môn Cúc Cung xin lỗi, lấy hóa giải đoạn ân oán này. Không chỉ có như vậy, ta còn có một cái phi thường chân quý linh quả sẽ ở trong đáy lòng bí mật hiến cho tông chủ. Sợ hãi tuyệt vọng bên trong, Sa Hồng mạnh mẽ khẽ cắn răng, mở miệng cầu đạo. Chuyện đến nước này, hắn lại há chịu đem tính mạng mình ký thác vào sư phụ trên người. Đã muộn, phụ tử các ngươi giết chóc Kim Kiếm Môn đệ tử, lại nhục huynh đệ ta phụ thân cùng đồng môn, như thế nào Cúc Cung xin lỗi? Một cái linh quả là có thể hóa giải. Ngươi chính là khẩn cầu thượng thiên, sư phụ ngươi có thể chiến thắng bản tông đi. Cát Đông Húc cười gằn nói, sau đó vung tay lên, nói, Mạn Ngâm, chúng ta về đi. Là, chúa công. Hoa Mạn Ngâm hơi khom người, sau đó thôi thúc mây mù hướng Kim Kiếm Điện tung bay đi. Gặp Triển Khai Long Chảo Hoa Mạn Ngâm muốn tôn xưng Cát Đông Húc là chúa công, Sa Hồng trái tim nhỏ chính là không khống chế được một trận nhảy loạn, buột miệng nói, Cửu Dương Tông chủ, ta này linh quả không phải là phổ thông linh quả, chính là có thể tăng trưởng 300 năm tuổi thọ tăng nguyên hồi thọ quả, là ta mạo cửu tử nhất sinh mới từ huyết luyện chi địa lấy được. Ta hiến một cái cho sư phụ, còn giấu đến rồi một cái tăng nguyên hồi thọ quả, 300 năm tuổi thọ. Hoa Mạn Ngâm nghe vậy lập tức cả người chấn động, hai con mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Tiên anh trở xuống, thọ bất quá ngàn năm, nếu là bất đắc dĩ lại phun chút tinh huyết, tuổi thọ còn phải giảm thiểu. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, không có tu sĩ sẽ lấy tinh huyết thôi thúc pháp bảo. Bí pháp, đừng xem hoa mạn ngâm, Vân Tòng Long uy trấn thập vạn đại sơn. Bây giờ càng là tu vi dâng mạnh, nhưng trên thực tế bọn họ đều là thành danh đã lâu. Còn dư lại tuổi thọ nhiều nhất cũng bất quá 200 năm. 100-200 năm vừa qua, mặc bọn họ pháp lực thông thiên, cái kia cũng được trần quy trần, đất trở về với đất, hết thảy đều thành mây khói phù vân. Cái kia uy trấn toàn bộ đại động thiên 10 đại tông sư cũng không ngoại lệ. Bọn họ bên trong phần lớn người còn dư lại tuổi thọ e sợ ít hơn. Hoa mạn ngâm được gặp Cát Đông Húc phía sau, thực lực tăng mạnh, lại hóa thành giao long, vốn là mờ mịt tiên anh đại đạo có thêm mấy phần hy vọng. Nhưng bởi vì tiền kỳ lãng phí thời gian nhiều lắm, hy vọng như cũ có hạn, nhưng nếu lại tăng 300 năm tuổi thọ, hoa mạn ngâm tự nhận sẽ có hy vọng rất lớn đặt chân tiên anh đại đạo. Đến đó một khắc, thiên địa to lớn liền tùy ý nàng tiêu dao. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.